tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 280. Hấp dẫn, đây tuyệt đối là hấp dẫn chết người. Góc truyện audio.com, đem cô lật người nằm ngay ngắn, không khỏi hô hấp một chút nha đầu đáng chết, cố ý muốn quyến rũ anh sao? Nhìn bộ dạng cô ngủ say không nỡ đánh thức cô tỉnh, anh liền đắp chăn cho cô tự mình đi giải quyết. Lúc Ngải Tuyết tỉnh lại trời đã sáng hẳn, cô chồm người bò dậy, nhìn bên cạnh giường thấy Kiệt đang ngủ say, sao cô lại ngủ ngon đến thế? Kế hoạch của cô coi như hỏng bét, Kiệt lười biếng mở đôi mắt đưa tay kéo cô rúc vào ngực. Bảo bối tương đương, Ngải Tuyết ôm đầu của anh, chủ động hôn anh, ông xã, anh có thể giúp em một việc hay không? Chỉ là nụ hôn lướt nhẹ cũng khiến tâm tình Kiệt tươi tỉnh hẳn, bà xã muốn anh giúp chuyện gì, bảo bối ngốc giữa chúng ta còn phải khách khí à? Ngải Tuyết chớp lấy cơ hội. Em có đứa em gái, cô ấy muốn trốn hôn, anh có thể giúp em chứ? Trán Kiệt hiện lên vài vạch đen, ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói. Đó là chuyện nguyên ương cả đời của người ta, anh không thể giúp. Không phải vậy, Tư Đồ Vân là tên khốn, là tên công tử trang hoa, với lại em gái của em căn bản không thích hắn, đây không tính là chuyện nguyên ương, ông xã, anh nhất định phải giúp cô ấy. Ngải Tuyết ôm cánh tay Kiệt làm nũng, nhất định phải buộc anh đồng ý. Tư Đồ Vân, đó không phải là đại thiếu Tư Đồ sao? Nghe đầu tiếng xấu đồn xa, bà xã, em hãy nghe anh nói, chúng ta và Tư Đồ gia xưa nay không có lui tới, chúng ta không lý do gì đi phá hư chuyện nhà người ta. Không chịu, em đã đồng ý với cô ấy rồi, em nói sẽ giúp cô ấy thoát khỏi tên thúi đó, chẳng lẽ anh muốn em thất hứa với người ta? Đáng thương, giả bộ đáng thương, bà xã, chuyện em làm khiến anh phải đau đầu. Ngải Tuyết liều mạng, trực tiếp chặn lại những lời anh muốn nói tiếp, chủ động cởi cúc áo của anh, nhẹ nhàng lướt xuống nắm lấy cậu nhỏ của Kiệt khiến anh phải rên rỉ nhẹ. Trực tiếp lật người để cô dưới thân, bà xã, lần này do em tự chui đầu vào hang cọp, cũng đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc. Đang lúc Kiệt đang nóng ran cả người, cơn dục đang tới đỉnh điểm, Ngải Tuyết lại khép chặt chân không cho anh đi vào. Bà xã Kiệt nài nỉ, nếu anh đồng ý em sẽ cho anh hài lòng hết ngày hôm nay. Tay Ngải Tuyết như có luồng điện chạm lên làn da rắn chắc của anh, càng kích thích Kiệt đến khó nhịn. Hấp dẫn, đây tuyệt đối là hấp dẫn chết người. Nhưng anh đối với sự hấp dẫn này không có sức chống cự. Cách chương.